tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 6, liệu chị có phải ngoại lệ của tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên trong cuộc đời Băng Thiệu Huy đối xử với một người phụ nữ đạt quá mức giới hạn của sự tốt bụng. Đến cả mẹ anh còn không xem ra gì, cớ sao Châu Mãn Kỳ lại khiến anh thật tâm đến như thế. Hơn cả những điều cô vừa căn dặn càng làm Băng Thiệu Huy thấy khó chịu hơn. Những điều ấy cứ như là một giáo viên đang nhắc nhở học trò chứ không phải một cặp đôi thực thụ. Băng Thiệu Huy tự nhận thức anh và Châu Mãn Kỳ chỉ dừng lại ở mối quan hệ gia sư và học trò, nhưng anh vẫn cố níu kéo để có thể ngang nhiên nắm tay cô. Trung đường, mặt Băng Thiệu Huy tối sầm mà nhìn bóng hình Châu Mãn Kỳ rời đi cùng Châu Ánh Vĩ đã xa khuất mắt. Bất giác trong túi có một cuộc điện thoại. Anh chậm chạp mở khóa điện thoại sau đó cau mày. Cái gì? Sao gọi suốt thế? Em biết là có hơi phiền nhưng anh quan tâm đến em một xíu được không? Chúng ta mới quen nhau 2 tuần mà cứ như là xa nhau 2 năm vậy đó. Người đầu dây bên kia là Tô Nhược Lam, cũng chính là người tình của Băng Thiệu Huy. Thiệu Huy chỉ tốn 1 tiếng để tán đổ cô gái này. Nhan sắc cực kỳ thăng hạng. Học lực cũng chẳng thuộc dạng vừa, nhưng hiện tại đầu óc anh cứ bị quay cuồng bởi Châu Mãn Kỳ. Băng Thiệu Huy rít từng đợt khí lạnh lẽo ngoài trời, kìm hãm giọng điệu của mình nhẫn nại dỗ dành cô gái đang dỗi ấy. Đang học mà, sao gọi điện cho em được? À vậy à, tắt. Không, không, anh để máy đi, em muốn được nghe giọng anh. Tô Nhược Lam đầu dây bên kia ỏng a ỏng ẹo đến cả một thằng đàn ông như Băng Thiệu Huy còn phát ớn. Anh không cho Tô Nhược Lam có cơ hội chiếm vị trí thượng phong đột ngột cúp máy cho dù cô ta có xin xỏ. Thừa biết thời gian đầu quen nhau, Nhược Lam chỉ chấp nhận vì gia cảnh Băng Thiệu Huy giàu có, chắc là vì về sau cảm nắng khuôn mặt đẹp trai của anh, thế nên cô gái này bất chấp tối nào cũng cô gọi điện, thậm chí còn tìm cách qua biệt thự chỉ để chào hỏi bố mẹ Băng Thiệu Huy. Bố mẹ Thiệu Huy thì quá chán anh rồi, thích gì thì làm đi. Hiện tại cả hai chỉ còn hy vọng vào anh lớn đang du học nước ngoài và anh thứ đang công tác tại thủ đô, chứ còn Thiệu Huy thì thôi, họ không dám bàn. Mẹ, mày chuyển tiền vào thẻ cho con nhuộm tóc đen trở lại. Phu nhân Băng lấy làm ngạc nhiên vì hôm nay con trai ngông cuồng trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Đúng chuẩn học tỷ hiên lâu rồi. Mới 1 buổi thôi đã chỉnh được cả con trai ta. Học tỷ hiên lâu, ý mẹ là gì? Thì Châu Mãn Kỳ đó. Con bé được học sinh ở Hiên Lâu đặt cho biệt danh là học tỷ văn học gì đó. Học hành tiến bộ, nhan sắc cũng thuộc vào hạng đẹp nhưng thường xuyên bị mấy cô gái khác kèm cựa. Mẹ Băng Thiệu Huy ba hoa được vài câu đã bị bố Băng Thiệu Huy chặn họng. Mình cần gì phải nói cho nó biết chứ? Từ từ nó sẽ biết thôi. Quan sát hành tung của Băng Thiệu Huy bằng con mắt nghi hoặc. À đúng rồi, thú thật thì mẹ ưng Châu Mãn Kỳ lắm. Sau này nếu lấy nhau thì ta tán thành 2 tay 2 chân luôn. Mẹ Băng Thiệu Huy cứ nhao nhao lên mỗi khi nhắc về Châu Mãn Kỳ. Còn Băng Thiệu Huy có vẻ hứng thú, nhưng hứng thú này chỉ là nhất thời. Anh nghĩ rằng có chút vương vấn rồi lại mất thôi, chẳng phải quan tâm. Đêm không ngủ, Băng Thiệu Huy truy cập vào trang cá nhân của Châu Ánh Vĩ trên Facebook. 9 phần tò mò in tư của Châu Mãn Kỳ. 1 phần soi trang cá nhân của thằng bạn thân. Tin nhắn từ người yêu Tô Nhược Lam cứ liên tục nhảy số trên màn hình. Băng Thiệu Huy khó chịu mở mess bấm chặn cô ta. Tình cờ Châu Ánh Vĩ up ảnh ăn khuya cùng Châu Mãn Kỳ vừa xong. Châu Mãn Kỳ mặt nhăn nhó đang ăn bị thằng em mất dạy chụp hình, đã thế còn ghi kèm dòng kép. Chị heo lớn hơn tôi 2 tuổi. Mấy phút sau vài chữ Châu Mãn Kỳ xuất hiện dưới phần bình luận, nhìn có vẻ trách móc cậu em sao lại đăng ảnh gì mình xấu thế. Màn hình điện thoại sáng bừng, quạt trần gió thổi ù ù. Băng Thiệu Huy bỗng chớp nở một nụ cười nhẹ nhàng lưu lại tấm ảnh mà Châu Ánh Vĩ đăng lên Facebook. Cập nhật vào trang cá nhân của Châu Mãn Kỳ nhấn vào lời mời kết bạn. Châu Mãn Kỳ đến cửa tiệm của mẹ vào sáng ngày đầu tiên trong tuần. Hôm nay là ngày quay trở lại trường học để bắt đầu với học kỳ mới nên Châu Mãn Kỳ cũng được tạm ngưng bồi dưỡng cho Băng Thiệu Huy vào mỗi buổi. Sáng theo lịch đi học, cô ngồi trước ghế chào hỏi nhân viên. Rảnh rỗi mở điện thoại lên để xem có thông tin gì mới về các trường đại học phù hợp với bản thân. Vì có thói quen tắt nguồn điện thoại mỗi khi đi ngủ phải đến giờ mãn kỳ mới mở nguồn lên. Bài viết ăn khuya cậu em trai đăng đã cán mốc 1000 cảm xúc. Mãn kỳ nghi hoặc thằng nhóc lém lỉnh này chắc được nhiều nữ sinh mến mộ lắm. Nhìn mà xem, có hàng chục tin nhắn chờ gặn hỏi mãn kỳ liệu cô có phải người yêu của Ánh Vĩ không? Thằng nhóc này đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Châu mãn kỳ bất giác nở một nụ cười đầu sáng sớm. Cô khép chân đàng hoàng trở lại sau đó cũng cất điện thoại đi mà phụ giúp công việc. Cách chương.